Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 463. Rừng rậm hòm báu, chương 471. Rừng rậm hòm báu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, chờ một chút. Đi ở trước nhất Hồng Y bỗng nhiên ra hiệu mọi người dừng lại. Vừa lúc đó, hòm báu bên cạnh nấm từ một trận lay động. Dĩ nhiên đi ra một con màu xanh lam đường lang, cả người màu xanh lam đường lang tỏa ra khí tức nguy hiểm. Nó trước tiên nhìn một chút hòm báu sau đó lại quan sát bốn phía một cái rất nhanh sẽ khóa chặt. Đang chuẩn bị ẩn giấu đi mọi người, Hồng Y ngay ở màu xanh lam đường lang hiện mọi người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Thuận tiện còn phóng thích một đạo kiếm khí màu đỏ. Thalia Skill cũng theo sát phía sau thích thả ra, vào lúc này mọi người cũng biết không có thể ẩn giấu. Trực tiếp động các loại tấn công từ xa, màu xanh lam đường lang đầu tiên là bị kiếm khí màu đỏ đánh trúng. Phía sau bị Thalia quả cầu lửa cho nổ lùi về sau hai bước. Mắt thấy cái khác Skill liền muốn bắn trúng, ai biết đường lang cực kỳ nhanh hướng về một bên tránh đi. Để mọi người phóng thích cái khác viễn trình skill thất bại. Sức chiến đấu máy quét hình đến một kinh người chỉ số. 3.500 điểm sức chiến đấu. Tên gọi, tia chớp màu xanh lam đường lang đẳng cấp. 27 cấp lãnh chúa giới thiệu. Cự mộc trong rừng rậm đặc hữu điện hệ đường lang. Sẽ phóng thích các loại sơ cấp sấm sét phép thuật. Là lãnh chúa. An Y cẩn thận một chút chờ tới gần, Đoạn Thu ngăn lại chuẩn bị quá khứ đánh lén An Y. Xem ra muốn bắt được vùng rừng rậm này hòm báu nhất định phải muốn giải quyết này con đường lang. Lãnh chúa, quả nhiên, trong rừng rậm hòm báu cũng không phải như vậy dễ dàng liền để ngươi được. Con nhất định phải trải qua thử thách mới được. Tia chớp màu xanh lam đường lang né tránh công kích sau liền bị xông lên Hồng Y cho cuốn lấy. Các loại kiếm khí màu đỏ từ một ít phi thường xảo quyệt góc độ bắn chúng ở đường lang trên người. Mỗi đạo kiếm khí cũng có thể tạo thành tiếp cận 5.000 thương tổn. Còn bên cạnh những người khác cũng bắt đầu phụ trợ Hồng Y đối tia chớp màu xanh lam đường lang. Động công kích, tiểu Mỹ ở 20 mét ở ngoài phóng thích không gian tấm chắn cho Hồng Y. Làm cho nàng có thể không nhìn thiểm điện đường lang một ít skill toàn lực công kích. Mà viêm ma thì lại bắt được cơ hội chính là nổ tung quả cầu lửa oanh tạc quá khứ. Tia chớp màu xanh lam đường lang độ cũng rất nhanh, có điều vẫn không có Hồng Y độ nhanh. Nó muốn sử dụng sắc bén liêm đao chân trước công kích Hồng Y. Đáng tiếc không có một lần thành công. Hồng Y mỗi lần cũng có thể ung dung né tránh. Hiện tại Hồng Y trong đôi mắt tỏa ra hào quang màu đỏ. Cả người chu vi đều tỏa ra năng lượng màu đỏ gợn sóng. Đây là nàng trạng thái mạnh nhất, cùng Đoạn Thu mở ra kiếm khí ngang dọc như thế kéo dài không được bao lâu. Ngoại trừ Hồng Y có thể đối kháng chính diện tia chớp màu xanh lam đường lang ở ngoài. Trong đội ngũ những người khác đều không có cách nào. Từ cùng Đoạn Thu hai tên nhanh nhẹn chiến sĩ đều lấy ra vũ khí tầm xa phụ trợ công kích. Từ sử dụng một cái màu đỏ trường cung, có thể bắn ra hỏa diễm mũi tên, mà Đoạn Thu thì lại sử dụng tiêu âm súng trường công kích. Tuy rằng rất lãng phí viên đạn thế nhưng thương tổn rất khả quan. Một băng đạn có thể đánh ra tiếp cận 20.000 thương tổn. Mà tia chớp màu xanh lam đường lang tổng cộng cũng là hơn 40 vạn sinh mệnh. Rất nhanh đường lang HP liền rơi đến một nửa trở xuống. Có đến vài lần tia chớp màu xanh lam đường lang đều phóng thích phạm vi sấm sét skill. Nhưng là đều bị tiểu Mỹ không gian tấm chắn cho chặn lại rồi. Vừa lúc đó Hồng Y cả người đều tản đi năng lượng màu đỏ lưu. Tiếp theo nàng nhanh nhằm phía tia chớp màu xanh lam đường lang. Sau đó tay nắm trường kiếm Hồng Y ở tia chớp màu xanh lam đường lang chu vi liên tục lấp lóe. Mỗi lần lấp lóe đều xuất hiện tàn ảnh, mà lấp lóe một lần Hồng Y sẽ phóng thích vài đạo cực kỳ nhanh kiếm khí bắn trúng tia chớp màu xanh. Lam đường lang, liền như vậy không tới 10 giây thời gian Hồng Y lấp lóe có hơn 30 thứ. màu xanh lam tia chớp màu xanh lam đường lang trực tiếp bị xóa sạch tiếp cận 15 vạn sinh mệnh. Bị Hồng Y đại chiêu cho đánh trúng, tia chớp màu xanh lam đường lang nhất thời liền liên tiếp lui về phía sau. Mà Tiểu Mỹ cùng Viêm Ma cũng phóng thích các nàng đại chiêu skill. Viêm Ma Thalia dương cánh bay đến không trung, tiếp theo nàng liền phóng thích một đạo to lớn màu đỏ sóng trùng kích hướng về tia chớp màu xanh lam đường lang mà đi, không có tiếng nổ mạnh, tia chớp màu xanh lam đường lang cản vài giây tiếp theo liền kêu thảm một tiếng liên tiếp lui về phía sau. Mà Thalia skill qua đi tia chớp màu xanh lam đường lang đã kề bên tử vong. Tiểu Mỹ xem sau phủ mị nở nụ cười, tay một chiêu chính là vài đạo không gian chảm quá khứ. Cũng chính là này vài đạo không gian chảm vừa vặn đem tia chớp màu xanh lam đường lang cuối cùng sinh mệnh cho chung kết. Hào quang lóe lên hai món đồ bị bạo đi ra, một cái trường thương màu xanh lam, còn có một cái phần che tay. Hồng Y cầm lấy đến kiểm tra đều là ám kim cấp trang bị. Thuộc tính cũng khá, trường thương là thuộc tính sấm sét, 25 cấp trang bị phỏng đoán trong thời gian ngắn dùng không được. Mọi người vật hái tia chớp màu xanh lam đường lang thi thể phía sau liền hướng về rừng rậm hòm báu. Nhìn lại, Đoạn Thu xoa xoa hai tay nói rằng, Hồng Y mở đi, bọn nàng chờ cấp cao. Có thể khai ra đến thứ tốt, Hồng Y nghe xong nhìn một chút Đoạn Thu nói rằng. Ta mở trang bị đẳng cấp phỏng đoán phải có 25 cấp. Các ngươi khả năng mang không lên, không sao. Giữ lại sau đó dùng. Thực sự không được mua điểm hàng cấp bậc thấp bảo thạch đánh tới đi. Phỏng đoán có thể 23 cấp 22 cấp liền có thể sử dụng, vậy cũng tốt, Hồng Y. Nghe xong đi tới mở ra hòm báu. Không có bất kỳ ánh sáng xuất hiện, hòm báu liền như vậy bị Hồng Y mở ra. Ám kim cấp hòm báu có 1m50 rộng, độ cao cũng có 1m trở lên, bên trong nên có không ít thứ tốt. Như vậy bảo hòm không gian bên trong khẳng định so với từ bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ phải lớn hơn. Bên trong đều là bị không gian trận pháp cho mở rộng. Đoạn Thu biệt thự trong liền có mấy cái như vậy cái dương. Hơn nữa công hội trong kho hàng hoàng kim hòm báu càng là có vài bài. Những thứ này đều là bình thường đại gia thăm dò thời điểm hiện hòm báu. Cầm đồ vật sau liền đem hòm báu mang về thả đồ vật. Có chút thực lực đoàn đội hầu như đều có mấy cái như vậy cái dương dùng để thả đồ vật. Hồng Y mở ra hòm báu sau mọi người liền xông tới. Bên trong chỉnh tề bày ra vài bài bảo thạch cùng thuốc. Các loại thuộc tính bảo thạch gộp lại phải có hơn 20 viên. Bảo thạch đẳng cấp đều là cấp 4, không có cấp 5 bảo thạch, ngoại trừ thuốc cùng bảo thạch ở ngoài. Trong dương còn có rất nhiều những thứ đồ khác, các loại ám kim cấp trang bị, có level 20, có 25 cấp, tuy rằng phần lớn đều là hàng giới, thế nhưng cũng hầu như so với không có tốt. Quả nhiên, để Hồng Y mở hòm báu. Trong hòm báu trang bị đẳng cấp đều thiên cao một chút. 25 cấp trang bị cùng vũ khí có không ít. Đương nhiên điều này cũng khả năng là bởi vì trong đội ngũ có 3 tên tiếp cận level 30 đội viên. Nguyên nhân, An Y tìm tới một cái level 20 ám kim cấp thủ nỗ. Vừa vặn có thể trang bị trên, mọi người đem trong hòm báu trang bị cùng vũ khí đều bình quân phân. Phía sau liền còn lại một ít vật liệu, đều là cao cấp luyện kim vật liệu, lãnh địa vẫn là rất cần những thứ đồ này. Cuối cùng có một cuốn sách, Đoạn Thu cầm lấy đến kiểm tra, vốn là cho rằng là sách phép thuật, ai biết dĩ nhiên là bản đồ kho báu. Tên gọi, Tử Linh Bảo Tàng giới thiệu, căn cứ địa đồ có thể tìm được một tên Tử Linh Ma Pháp Sư lưu lại bảo tàng. Tốt nhất 25 cấp trở lên lại đi thăm dò. Hết chương.